Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 530, kinh người tư tưởng. Nghe được Lý Minh đã cho Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra điều kiện cần đem khế đất một lần nữa mua về, Thiên Tâm Hồng một mặt kinh ngạc. Cái này khế đất bây giờ còn đang trong tay của ta. Bởi vì mua sắm khế đất tiền tài chỉ có Tàn Nguyệt Lâu trả thù lao. Mặt khác hai nhà còn không có xuất ra bọn họ cái kia bộ phận. Cho nên ta cũng liền tạm thời không có nộp lên. Thiên Tâm Hồng nói ra. Cái kia càng tốt hơn. Lần này tách ra dứt khoát liền đem khế đất lưu trong tay. Lý Minh cười nói. Ngươi định dùng cái này khế đất làm gì? Là trợ giúp Vạn Nguyệt Lâu vẫn là chúng ta Thiên Tâm Minh một lần nữa thành lập tông môn lãnh địa? Thiên Tâm Hồng hiếu kỳ hỏi. Đúng, có khế đất nơi tay, các ngươi thì có cơ hội siêu việt Bá Thiên Minh trở thành cái thứ hai nắm giữ lãnh địa tông môn. Lý Minh nói ra, nhưng là bây giờ Hoàng Triều Thiên Hạ đã thành lập tông môn lãnh địa. Vô số các người chơi ào ào đầu nhập vào, thì coi như chúng ta cái thứ hai thành lập tông môn lãnh địa. Nhưng là từ địa hình phía trên cùng danh khí phía trên, chúng ta đều không có bất kỳ cái gì ưu thế, chỉ sợ cũng rất khó có Hoàng Triều Thiên Hạ như thế quy mô. Thiên Tâm Hồng than thở nói, những thứ này không quan trọng, ta có mới biện pháp. Để Tàng Kiếm Sơn trại lãnh địa trở thành các người chơi chú ý địa điểm. Lý Minh cười nói, biện pháp gì? Thiên Tâm Hồng ánh mắt sáng lên. Phương pháp này sau này hãy nói. Nhưng là ta vừa mới đã nói với Mộc Lan lão đại rõ ràng. Nhất định phải cầm tới khế đất quyền sở hữu. Cho nên còn cần Hồng thiếu giúp đỡ. Lý Minh nói ra, có thể là khế đất chỉ có một phần. Ngươi giúp Tàn Nguyệt Lâu, ta Thiên Tâm Minh làm sao bây giờ? Thiên Tâm Hồng nhíu mày hỏi. Cái này rất đơn giản. Tuy nhiên Hoa Hạ Liên Minh giải thể, nhưng cũng không có nói các ngươi cùng Tàn Nguyệt Lâu cũng chính thức giải thể. Thiếu cái kia hai nhà, các ngươi như cũ có thể thành lập liên minh, về sau còn sẽ có càng nhiều công hội cướp các ngươi liên minh. Lý Minh đã tính trước nói ra. Chúng ta cùng Tàn Nguyệt Lâu hai nhà liên minh. Thiên Tâm Hồng tựa hồ có chút không dám tin. Nếu như hai vị công hội trưởng không ngại lời nói, ta mới phòng làm việc cũng có thể liên minh. Chúng ta tam phương cộng đồng phát triển. Lý Minh vốn là không muốn cùng Thiên Tâm Minh có bất kỳ gặp nhau. Nguyên nhân rất đơn giản. Có hai cái hắn không muốn nhìn thấy ra hỏa. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Tàng Kiếm Sơn trại khế đất phi thường trọng yếu, mà bốn đại liên minh lại chính thức giải tán. Đối với Lý Minh tới nói, là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Tốt, nếu như ngươi có thể hai nhà chúng ta liên minh, như thế một cái không tệ phương pháp. Hai nhà chúng ta đều tin tưởng ngươi năng lực. Thiên Tâm Hồng ánh mắt sáng lên, nếu như Hồng thiếu không ý kiến liền tốt. Đến lúc đó ba nhà chúng ta liên minh còn cần một lần nữa quyết định nhân viên cấu thành. Riêng là tài vụ trên người sự tình cũng nhất định phải ba nhà chúng ta cộng đồng quyết định. Lý Minh suy tư nói, không có vấn đề, nếu như ngươi có thể thúc đẩy lần này hợp tác, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi điều kiện. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, vậy thì tốt. Hiện tại ngươi cùng Mộc Lan lão đại nghĩ hết biện pháp trước tiên đem khế đất lưu trong tay. Chờ các ngươi chính thức giải tán về sau, chúng ta cũng bắt đầu hạ một bước mới kế hoạch hợp tác. Lý Minh gật đầu nói, minh bạch. Thiên Tâm Hồng vốn đang là sầu mi khổ kiểm. Một phen trò chuyện về sau, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra phá lệ hưng phấn. Kiến tông lệnh có thể nắm bắt tới tay lời nói, cũng mời hai vị lão đại tận lực tranh thủ. Lý Minh nhắc nhở, yên tâm đi, chúng ta cùng bọn hắn nói. Thiên Tâm Hồng hài lòng phất phất tay, kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh lập tức đem vừa mới hai vị công hội trưởng tình huống kỹ càng cáo chi các vị đồng đội, Không thể nào, Hoa Hạ Liên Minh nhanh như vậy liền muốn tán. Tịch Mịch Như Yên không dám tin hỏi. Bọn họ kết minh thời điểm làm đến thanh thế lớn như vậy. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày thì trở mặt. Avril Lavigne lắc đầu hoảng sợ nói. Đáng tiếc, những người này không biết đang làm gì. Phạm Hoa thở dài nói. Ngươi muốn cùng Thiên Tâm Minh hợp tác với Tàn Nguyệt Lâu. Kinh Lan hỏi. Đúng vậy a, ta suy nghĩ một chút. Phòng làm việc chúng ta muốn khuếch trương đại quy mô. Còn phải dựa vào một số công hội đến đỡ. Hoàng Triều công hội không thể bền bỉ. Vừa vặn Tàn Nguyệt Lâu cùng Thiên Tâm Minh cần minh hữu. Lần này vừa vặn kéo lên hai nhà bọn họ cùng một chỗ phát triển. Lý Minh nói ra, cái kia, vậy ngươi không lo lắng hai người kia? Kinh Thành trần chờ nói ra, không lo lắng, chúng ta đem bọn hắn điều đi. Không để bọn hắn liên minh chúng ta hợp tác là được. Lý Minh đương nhiên minh bạch nàng ý tứ. Tốt, a, ngươi muốn hợp tác với bọn họ. Chúng ta trên nguyên tắc không ý kiến. Nhưng là không thể tổn thất phòng làm việc chúng ta lợi ích. Kinh Lan suy tư nói ra. Tuyệt đối sẽ không tổn thất lợi ích. Ngược lại có bọn họ về sau. Chúng ta phát triển tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn một số. Ta muốn đem Tàng Kiếm Sơn Trại, Thần Binh Hầm Mỏ cùng Thần Tượng Động Thiên liên hợp cùng một chỗ khai phát. Trước kia chỉ dựa vào phòng làm việc hội vô cùng nguy hiểm. Nhưng là chỉ cần có hai nhà công hội tọa chấn, những cái kia đại công hội cũng liền bắt chúng ta không có cách nào. Lý Minh cười nói, đúng nga, một khi hai nơi công xưởng đồng thời khai phát, Tàng Kiếm Sơn Trại làm đại bản doanh. Đó chính là chúng ta một cái cự hình nơi sản sinh. Kinh Thành kinh hỉ nói ra. Ta đi, lớn như vậy kế hoạch. Minh ca là muốn đem toàn bộ linh giới trang bị chế tạo toàn bộ lũng đoạn sao? Phạm Hoa hoảng sợ nói. Các đội hữu cũng đều bị Lý Minh cái này trọng đại tư tưởng. Kinh ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu quả thật dựa theo khác ý nghĩ. Liên hợp hai đại công hội kiến tạo lớn như vậy một cái căn cứ. Đây chẳng phải là đem chọn cái đại khu trang bị sinh ý toàn bộ đoạt tới. Hiện tại mọi người minh bạch ta ý nghĩ, chúng ta liền có thể toàn lực tranh thủ. Có hai đại công hội bảo hộ, còn có bọn họ tiền tài rót vào. Về sau phát triển thế nhưng là khó có thể tưởng tượng. Lý Minh cười nói, chúng ta chống đỡ Minh ca. Ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta liền làm như thế đó. Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh hỉ gật đầu nói. Hiện tại còn phải xem bọn họ tách ra tin tức. Hy vọng có thể sớm một chút đạt được kết quả. Kinh Lan vừa cười vừa nói. Chúng ta bây giờ tiếp tục luyện cấp. Các ngươi 9 cái tổ đội. Ta một người đơn soát. Lý Minh nói ra. Theo mọi người đến Vân Nghê Sơn. Liền tiến về cấp 49 quái vật đổi mới khu chuẩn bị bắt đầu hôm nay luyện cấp hành động. Lý Minh mang theo ma nữ cùng cực hàn ma quân. Một thân một mình tìm tới quái vật đổi mới khu an toàn chỗ. Mắc liên nổ bắt đầu đơn soát lên. Còn lại đồng đội thì tại cách đó không xa tổ đội cây quái. Hiện tại Lý Minh nhu cầu cấp bách đầy đủ yêu hồn. Trợ giúp vũ khí thăng cấp. Cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian luyện một mình. Mà nữ y nguyên không có chút nào hứng thú ngốc ở một bên. Nằm nghiêng tại trong mặt cỏ nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Minh mang theo linh thị. Đang phối hợp liên nổ cày quái. Đã cấp 31 cực hàn ma quân. Từ khi lên tới cấp 30 về sau. Nó ma hồn trạng thái liền đã toàn diện giải phong. Một cái vóc người cùng Lý Minh không kém bao nhiêu. Thân cao tương tự gầy vóc dáng áo lam pháp sư. Liền phiêu lơ lửng ở giữa không trung vừa đi vừa về du đáng. Mà lại cực hàn ma quân thượng phẩm yêu linh tư chất. Đã để hắn có thể bồi tiếp Lý Minh đơn giản nói mấy câu. Theo đẳng cấp tăng lên. Cái này linh thị IQ còn lại không ngừng tăng trưởng. Mãi cho đến cùng ma nữ thành nữ một dạng tình huống. Tuy nhiên một mực không thể tại thăng cấp bên trong đột phá thiên tư. Bất quá cực hàn ma quân thực lực bây giờ đã rất không tệ. Lực công kích cũng xa so với cùng cấp bậc ảnh vệ linh thị cao hơn mấy lần. So như bây giờ, Lý Minh đánh liên tục quái đều không cần tự mình ra tay. Làm liên nổ đem từng cái quái vật đánh thành tàn huyết. Mắt thấy là phải bỏ xuống thời điểm. Giữa không trung một vệt sáng xanh lập lòe. Phốc một tiếng, quái vật bị đá lạnh thành một ngôi tượng đá. Lượng máu trực tiếp trống rỗng. Sau đó liền hắc quang bay về phía Lý Minh gậy ngắn. Hai cái điểm kinh nghiệm phân biệt xuất hiện tại hắn cùng linh thị đỉnh đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.